Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập 408. Mọi người chuyện hãy bớt chút thời gian để like video cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này giúp Phong nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo tập 408. Mặc dù Phương Hành nhìn Đạo Vô Phương nói, nhưng nội dung trong lời nói lại làm cho chúng tu ngẩn ra. Vấn đề này Thiên Nguyên tự nhiên rất lưu ý. Tin tức hỗn độn tiên viên sắp xuất thế, ngay cả đại quân tiên giới cũng không biết. Chính là bí mật cao nhất của Thiên Nguyên. Nhưng thần chủ không hiểu ra sao biết được tin tức, muốn tới tranh cướp với Thiên Nguyên. Mấu chốt nhất là bên Thiên Nguyên phí vô số tài lực bay xuống tiếp dẫn đại trận, chính là vì thời điểm hỗn độn tiên viên vừa xuất hiện sẽ đón bọn họ tới. Nhưng để bọn họ không nghĩ tới là thần chủ cũng bày xuống một đại trận, công dụng tương đương, hai hai chống đỡ, khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại, chỉ có thể ra tay cướp giật. Trong này sao có khả năng không có vấn đề? Thậm chí ở trước khi bọn họ lên đường, Trích Tinh trưởng lão đã như chém sắt chặt đinh, nói có người để lộ bí mật. Đương nhiên lúc ấy tình huống khẩn cấp, dù phát hiện thì cũng không có thời gian tra cứu, chỉ có thể ở sau đó chậm lại tra tìm. Nhưng bây giờ Phương Hành hỏi ra vấn đề này lại làm trong lòng chúng tu kinh ngạc, người người ngẩn ra. Đạo Vô Phương phản ứng cực nhanh, trầm giọng mở miệng: người biết sao? Phương Hành cười gằn: hiện tại ta là đế tử của Đại Xích Thiên, nơi nào có người của Đại Xích Thiên ta, ta còn có thể không biết sao? Là ai? Đạo Vô Phương quan sát hỏi. Trong lòng tu sĩ Thiên Nguyên khác cũng chìm xuống. Bọn họ tự nhiên có thể nghĩ rõ vấn đề này. Nếu như là muốn tìm ra nội gián trong Chư Tử đạo tràng, phải đi hỏi ai? Đương nhiên chính là người nhận được bí mật. Mà bây giờ tuy bọn họ không biết vì sao ma đầu kia lắc mình biến thành đế tử của Đại Xích Thiên, nhưng mà không thể không thừa nhận đây chính là sự thực. Từ mấy bộ tiên quân kia cung kính với hắn thì có thể xác định vấn đề này. Còn nữa, hắn là người đến mảnh tiên vực này trước nhất, có thể chứng minh hắn xác thực biết được bí mật này. Đại Xích Thiên đã sớm bày quân cờ ở Chư Tử đạo tràng, chỉ có điều ngay cả ta cũng không biết quân cờ này là ai. Chỉ là huynh trưởng của ta, chính là đế tử Đại Xích Thiên Đế Thích, nói cho ta biết một thủ pháp bí ẩn, có thể trực tiếp truyền tin tức cho những con cờ này. Ta nói thẳng ra là ai, các người cũng sẽ không tin, nhưng mà ta có thể truyền cho các người thủ pháp này. Nghĩ đến mấy vị trưởng lão trong Chư Tử đạo tràng kia có thể dựa vào thủ pháp này tìm ra quân cờ Đại Xích Thiên nằm trong Chư Tử đạo tràng. Phương Hành không chờ bọn họ mở miệng, liền trực tiếp cười lạnh. Sau đó hắn ở trước mặt tất cả mọi người nhanh chóng biểu diễn thủ pháp, động tác cực nhanh. Nhưng lấy tu vi của các tu sĩ Thiên Nguyên, vẫn có một nhóm người thấy rõ. Mà mấu chốt nhất là sau khi biểu diễn thủ pháp này, hết thảy lực chú ý đều tập trung ở trên người của Phương Hành. Mọi người rõ ràng nhìn thấy một tình cảnh quỷ quái. Một sợi bạc như ẩn như hiện, ở sau khi Phương Hành đánh xong thủ pháp, nhẹ nhàng ẩn vào trong cơ thể Số Mã Đạo Khách. Cùng lúc đó Phương Hành giơ tay áo xé ở sau lưng Tử Thiếu Yết. Chúng tu thình lình phát hiện sau lưng hắn xuất hiện một dấu ấn nhàn nhạt, chỉ bạc đang xoay quanh sau lưng lặng lẽ biến mất. Đó là... Mọi người kinh hãi, không ít người ánh mắt trợn tròn. Là huyết ấn. Rất nhanh bên Thiên Nguyên có người trầm giọng mở miệng: đây là một dấu ấn tiên đạo, chỉ cần khắc nó ở trên thân người khác, như vậy có thể thông qua một loại pháp ấn đơn độc truyền tin tức cho người này. Người bên ngoài tu vi cao đến đâu, cho dù có đạt tới Đại La Kim Tiên thì cũng khó có thể phát hiện bí mật này. So với thần hồn truyền âm thì ẩn nấp hơn mấy trăm lần. Không sai, chính là huyết ấn. Phương Hành khẽ gật đầu, mặt không hề cảm xúc nói: vừa nãy ta giết một tên vương đạo nhân, trên người hắn có ấn này. Chẳng lẽ nói... Không biết bao nhiêu người lúc này ánh mắt đều sợ hãi nhìn về Từ Thiếu Yết. Trong ánh mắt có khiếp sợ, có hoài nghi, có phẫn nộ, cũng có không tin. Có người bị tình cảnh kia làm cho kinh ngạc đến ngây người, nhớ tới rất nhiều chuyện, sinh ra nghi ngờ với Từ Thiếu Yết. Nhưng mà cũng có người căn bản không tin Phương Hành. Dù sao trước đây không lâu hắn còn tự mình ra tay chém giết rất nhiều tu sĩ Thiên Nguyên. Nhưng giờ phút này rất nhiều lời đã không nói ra được, trong lòng nghi ngờ lan tràn. Người dám oan uổng ta? Lúc này Từ Thiếu Yết đã bị Phương Hành che lại linh thiên cái, một cử động cũng không dám. Đã rõ ràng Phương Hành muốn nói cái gì, nhất thời phẫn nộ, lớn tiếng hét lên, hai con mắt đỏ ngầu tựa như là muốn nuốt sống người. Có phải oan uổng ngươi hay không, mọi người đều có mắt để nhìn. Mà lúc này ánh mắt của Phương Hành lạnh lùng, nghiêm nghị, lạnh giọng quát lên. Từ Thiếu Yết ta tuyệt không hài lòng, thiên địa chứng giám. Sầu Mã Đào Khách làm sao có thể chịu được cái loại chỉ trích này, cả người giống như là bị điên, quát lớn. Nhưng năm ngón tay của Phương Hành thoáng dùng sức, hết thảy âm thanh đều bị ép xuống. Ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, năm ngón tay bắn ra, triển khai pháp ấn. Sau đó một đạo thần niệm đánh vào đáy lòng Từ Thiếu Yết, âm thanh lạnh lẽo. Ta tự nhiên biết ngươi bị oan, bởi vì huyết ấn kia vốn là do ta tự tay đánh tới. Nhưng vậy thì sao, hiện tại ta đang là vu oan ngươi, ta là muốn hố ngươi, muốn ngươi chăm miệng không thể bào chữa, chết không có chỗ chôn. Ma đầu, ma đầu, ta bảo ngươi không đội trời chung. Từ Thiếu Yết sau nhận ra loại sỉ nhục này, đã sớm không đếm xỉa đến sinh tử. Cho dù hết biết rõ tính mạng của mình ở trong tay của Phương Hành, vẫn giận không chịu nổi kêu lớn. Ánh mắt đỏ như máu, đột nhiên xoay người lại, muốn đánh tới Phương Hành. Người nào có tư cách không đội trời chung với ta? Nhưng lúc này, lòng bàn tay của Phương Hành phun ra lực lượng, ầm ầm kích vào đầu Số Mã Đào Khách. Chỉ nghe rắc mấy tiếng, thức hải của Từ Thiếu Yết tựa hồ có món đồ gì đó phá nát. Sau đó máu tươi từ trong đáy mắt chảy ra, bay đến không trung, dáng dấp dữ tợn, cứng ngắc. Cũng vào lúc này, thần hồn quán nghe được Phương Hành nói: nếu người vu oan ta trước, vậy ta cũng vu oan người. Có điều người khác vu oan ta, luôn có người biện giải giúp ta. Nhưng mà ngươi thì sao? Bộ thủ pháp này là thật, việc gian tế cũng là thật. Thiên Nguyên tất nhiên sẽ lấy thủ pháp này tìm giải thể gian tế. Mà chỉ cần tìm ra một, người khác sẽ không hoài nghi ngươi là giả. Từ đó về sau, trên trời dưới đất, không người nào dung ngươi. Người vĩnh viễn là gian tế của Đại Xích Thiệt. Ta... Từ Thiếu Yết đã không nói được cái gì rồi, chỉ là ở trên mặt hắn cứng ngắc, hiện ra vẻ oán giận biệt khuất. Bởi vì hắn cũng đã rõ, Phương Hành nói là sự thực. Nếu mình không chết, vậy còn có hy vọng chứng minh trong sạch. Nhưng mà ma đầu kia không có ý định để cho mình sống. Không ai có thể hình dung cảm giác trong lòng hắn trước khi chết. Chỉ có điều ngay cả trong lòng của hắn, ở lúc cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ma đầu kia hận ta như vậy, dùng thủ đoạn ác độc bậc này đến trả thù ta, oán khí sâu như thế, chẳng lẽ nói hắn cũng là bị chúng ta oan uổng sao? Chỉ là lời này trung quy hỏi không ra rồi. Ngươi lại giết hắn? Mà nhìn thấy Phương Hành một trường đánh chết Từ Thiếu Yết, chúng tu sĩ Thiên Nguyên nhất thời ngần ngơ. Sau khi vắng lặng là thanh âm gào thét vang rồi: dù hắn có là hiểm nghi gian tế thì cũng nên giao cho các trưởng lão phán xét chứ. Ma đầu chính là ma đầu, sao ngươi có thể làm bừa lấy tính mạng của hắn? Ngay cả đám đạo vô phương và thanh nhan tiên tử vào lúc này cũng ngẩn ra, ánh mắt không rõ. Nhìn thấy Phương Hành đưa ra chuyện gian tế, cũng đưa ra thủ pháp cực kỳ quý giá kìa, trong lòng bọn họ cảm giác cực kỳ vui mừng. Cảm thấy bằng đại công này chưa chắc không thể trung hòa tội lỗi của Phương Hành, giúp hắn trở lại Thiên Nguyên. Nhưng chẳng ai ngờ hắn lại trở tay giết Xấu Mã Đào Khách. Cứ như vậy, chẳng phải lại kích lên lửa giận trong lòng các tu sĩ Thiên Nguyên? Ta giết hắn không phải bởi vì gian tế. Lúc này Phương Hành lạnh lùng nhìn các tu sĩ Thiên Nguyên, nhẹ nhàng nói: ta giết hắn là bởi vì ta không ưa hắn. Vì lẽ đó ta muốn giết hắn, còn cho các người pháp ấn để các người đi tìm gian tế, đó chỉ là vì nói cho các người còn trong chư tử đạo tràng nuôi một đám người gì mà thôi. Hắn nói âm lãnh đến cực điểm, làm cho các tu sĩ Thiên Nguyên cầm như hến, trong lòng nổi lên cảm giác cổ quái. Các người hố ta, mắng ta, vậy cũng không có gì, ta căn bản không có để ý. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng trực tiếp đảo qua trên mặt của bọn họ, lạnh lùng nói: lúc trước vào sinh ra tử cướp được phong thần bảng cho các người, nhưng mà thời điểm phong thần lại xóa tên của ta, này không đáng kể, tự ta có thể tu hành cao hơn các người. Đến bây giờ các người đạt được chỗ tốt, lại còn muốn hủy thanh danh của ta. Danh tiếng không tốt cũng là danh tiếng, thật coi tiểu gia ta là thỏ sao? Thực cho rằng các người có bản lĩnh có thể ủy khuất ta sao? Nói cho các người, tương lai các người nhất định sẽ hối hận. Nói xong lời này, vẻ mặt hắn đầy lửa giận, muốn rời khỏi. Không đúng, hiện tại ta liền muốn để các người hối hận. Nhưng vừa bước một bước, tựa hồ cảm thấy không hết hận, đột nhiên quay lại nhìn các tu sĩ thiên nguyên đang dại ra, cười gằn hai tiếng, trong tay thình lình xuất hiện một cây bút lông giơ trước mặt các tu sĩ thiên nguyên để bọn họ nhìn rõ ràng, cười lại nói: biết đây là cái gì không? Phần thiếu hụt của phong thần bảng ở ngay đây. Nhưng ta chỉ nói đến chỗ này, đột nhiên thu lại độ tiên bút, xoay người rời đi. Chính là không cho các người. Điện hạ, lẽ nào những người này liền... Phương Hành thở hổn hển gặp người, bay về chỗ cũ. Trong các mô quân, vừa nãy khoảng cách quá xa, hắn lại triển khai thần thông, nhưng mà không người nào nghe được những lời hắn nói. Chỉ thấy hắn lạnh cười nói gì đó, chém giết một người trong đám tu sĩ thiên nguyên kia, rồi bay trở về. Sau đó lại không có ý chí chiến đấu, vung tay liền muốn thế ra tiên quân bốn phía theo các mộ quân của hắn đồng thời bỏ chạy. Trưởng lão thế gia bốn phía và đám thủ hạ cảm thấy rất kỳ quái, vội vàng nghênh đón và khẽ hỏi dò ý của hắn. Thả bọn họ đi là được rồi, đồ ta muốn lấy đã lấy được rồi. Phương Hành lạnh lùng liếc nhìn những trưởng lão này, lười biếng nói: hơn nữa những người này có thể đều là tinh nhuệ của tiên nguyên cùng với thần tộc, nên sức lực không yếu. Nếu như miễn cưỡng ăn xuống, thậm chí nói là quân đế bọn họ sẽ phải trả một cái giá đắt. Đám thù hạ các mộ quân của ta đều quý giá, ta mới chẳng muốn để cho chúng chết ở đây. Nếu như bốn phương các ngươi thực sự cảm thấy hứng thú thì cứ ra tay, thay ta kết liễu bọn họ. Vừa nghe thấy lời đó, các trưởng lão thế gia bốn phương nhất thời vẻ mặt lúng túng, cười gượng không nói lời nào. Mà vào lúc này Phương Hành nghiêm mặt thấp giọng nói: trong này còn có người của ta, các người không cần nhiều chuyện. Trưởng lão các vương nghe vậy nhất thời biểu hiện nghiêm nghị, thấp giọng nói: rõ. Nếu là trước đây, bọn họ tuyệt đối không dễ lừa gạt như vậy. Đừng nói là nói gì nghe nấy, giống như nhận lệnh của đế tử. Cho dù là đế lệnh của tiên đế đến trên tay của bọn họ thì cũng phải giảm giá một chút. Có điều bây giờ đã khác rồi, chả có chuyện đế thích chết đi thì trong lòng của mỗi người bọn họ đều không tự tin, lại ngoan ngoãn nghe lời Phương Hành. Hơn nữa ở trong lòng còn chưa từng hoài nghi thân phận đế tử quán. Bởi vậy vừa nghe hắn ám chỉ, tất cả liền an phận nén xuống lòng tò mò, không có người nào tiến lên truy hỏi cái gì, mà trực tiếp lựa chọn nghe theo. Đi thôi. Phương Hành không nói gì thêm nữa, tay áo lớn vẫy một cái, ngồi lên một con cóc béo tốt sớm đã đến bên cạnh. Lộc Tẩu đã sớm đưa tiên dược chữa thương qua, nhưng mà vết thương trên người hắn phát tác bây giờ sớm đã đến mức không thể quên được. Vừa nãy liên tục đại chiến, hắn giết không ít người, cũng bị thương không ít, cho nên tuyệt đối không có cách nào xem thường. Bảo vệ đế tử, rút khỏi chiến trường. Mấy nhà thế gia kia đều hét to. Tiên quân các đường lập tức đứng dậy, thận trọng từng bước, chậm rãi lùi tới xung quanh các mô quân của Phương Hành. Sau đó thì lùi về xa. Các tu sĩ thiên nguyên cùng với sinh linh thần tộc thấy cảnh ấy đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Phần lớn trong bọn họ còn không biết vì sao Phương Hành lại lui binh, chỉ nhìn thấy những tiên binh giống như là đòi mạng, đang lặng yên thu lại sát khí rời khỏi chiến trường này. Nhưng mà bọn họ đều cảm thấy đại nạn không chết, lòng vẫn còn sợ hãi, nên không người nào dám ngăn cản bọn họ. Hắn còn có thể trở về hay không? Thành Nhàn tiên tử là thiên nguyên lớn như vậy, thậm chí là chư tử đạo tràng đều sùng bái tiểu ma đầu Phương Hành, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói gắn một câu nào. Mà Phương Hành cũng không hề liếc mắt nhìn nàng, nàng cũng ngậm chặt miệng, ánh mắt dõi theo Phương Hành. Mãi đến khi Phương Hành chen trúc trong đám tiên quân, chậm rãi lùi vào nơi tinh vực xa xôi, nàng mới đột nhiên buông tay ra, có vẻ hơi hoảng loạn, cũng có chút lo lắng, hỏi kẽ đạo Vô Phương, cả người giống như là suy sụp vậy. Thực sự là do Phương Hành đối mặt với đạo khách ốm như ngựa gầy, cùng với quyết tâm của các tu sĩ thiền nguyên, khiến cho trong lòng nàng không có chắc chắn. Hắn còn có thể trở về hay không, vậy phải xem các trưởng lão chư tử đạo tràng sẽ bỏ ra bao nhiêu công sức đi cầu xin hắn. Đạo Vô Phương nghe xong chỉ thở dài, mơ hồ trả lời một câu: đạo trưởng lão, người có biết tiểu ma đầu này cuối cùng là thật hay giả không? Bên cạnh có người khác trầm giọng hỏi: khi ta ở chư tử đạo tràng, đúng là đã từng nghe nói về những tin đồn không đầy đủ trong phong thần bảng, nhưng mà cuối cùng có thể là thực hay không, phần thiếu lại là gì thì ngay cả chúng ta cũng không biết. Hắn làm sao có thể nói chặt đinh chém sắt như vậy chứ? Bây giờ hắn có thể có tu vi như vậy đã khó có thể tưởng tượng rồi, cũng không thể ngay cả chí bảo vận mệnh thiên nguyên cũng nằm trong tay của hắn. Có phải thật hay không, chúng ta chỉ cần truyền lời cho trưởng lão, bọn họ tự có quyết đoán. Đạo Vô Phương nghe vậy thì cũng chỉ hờ hững mở miệng, trong lòng cũng có chút thổn thức. Sau khi thần tộc xâm lấn thiên nguyên, cũng bởi vì hắn gặp may đúng dịp vào Phù Diêu Cung, trở thành đại trưởng lão thế hệ mới của Phù Diêu Cung, mà lập trường của Phù Diêu Cung bọn họ vẫn nghiêng về phụng thiên minh. Hơn nữa Phù Diêu Cung trước đây ngầm là đạo chính thống mạnh nhất của thiên nguyên, bởi vậy lập trường trong chư tử đạo tràng trở nên lúng túng. Hắn là một vị đại trưởng lão như thế lại chỉ đạt được một danh hiệu tiên tam phẩm, chuyện này làm cho hắn có chút nản lòng thoái chí. Mà lúc bình thường hắn cũng lời bày mưu tính kế, chỉ là nước chảy bèo trôi thôi, nhưng không nghĩ tới chẳng có chuyện ma đầu gây ầm ĩ, vô hình trung địa vị của hắn đã tăng lên, các tu sĩ bên cạnh cũng bắt đầu gọi hắn là đạo trưởng lão. Ma đầu kia chắc cũng thực sự lợi hại, hắn thả chúng ta rời đi như vậy, trong lòng lại càng có cảm giác không chắc chắn. Cũng có người xì xào bàn tán, nhiều người thảo luận. Mà đạo Vô Phương nghe được những câu nói này thì trong lòng cũng thầm cười lạnh. Trong lòng không chắc chắn là đúng rồi, ma đầu kia sao có thể dễ dàng đối phó chứ? Lúc trước thiên nguyên có bao nhiêu thiên kiêu kỳ tài, hoặc mưu tính vô song, hoặc là thiên tư hơn người, mỗi người còn không phải bị hắn dằn vặt tất cả chết người bị thương sao? Lại có bao nhiêu đạo thống bị hắn chú ý tới, kết quả rơi vào trong tình cảnh sống không bằng chết, muốn kêu oan cũng không có chỗ kêu oan sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn thầm thở dài. Xem ra cuối cùng hắn đã tha cho các tu sĩ thiên nguyên một con đường sống. Trên thực tế một chiêu này càng lợi hại hơn, đầu tiên là lưu lại chuyện không biết gian tế thực giả thế nào, nhưng mà chắc chắn sẽ gây ra một đại trận loạn cho đạo trường chư tử. Vương đạo nhân cùng Từ Thiếu Yết sợ là cũng chết vô ích. Hơn nữa nhất là lấy ra cái bút kia, nếu cố làm ra vẻ bí ẩn thì thôi, nếu là thật. Trong lòng hắn cũng có chút chấn động, vậy cũng thực sự khiến cho các trưởng lão phải đau đầu rồi. Hắn hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thấy đau đầu thay cho những trưởng lão kia. Lúc trước bớt đi một tiền danh, nhưng bây giờ mất đi một món đồ quan trọng tới mức nào? Đương nhiên đại khái là đạo Vô Phương cũng không có nghĩ ra. Hắn cho rằng một ván cờ cao như vậy thì để cho Phương Hành đau đầu đi. Thực sự không nên cho bọn họ xem cái bút phá sản kia. Lúc này Phương Hành đã tiến vào thế giới nhỏ trong đầu lông. Lúc này một thế giới nhỏ như vậy vẫn còn cố qua, chỉ là đại trận phù đồ tổn thương suýt nữa đổ sụp đổ, đã làm cho một thế giới nhỏ này của hắn thiếu đi rất nhiều khả năng phòng ngự. Trước đây sợ rằng thế giới nhỏ này có thể đỡ được một đòn của Đại La Kim Tiên, còn bây giờ sợ rằng một tiên binh bình thường tới thì cũng có thể đánh vỡ thế giới nhỏ này. Đương nhiên lúc này Phương Hành cũng không có ý cân nhắc những vấn đề này, chỉ đang nhíu mày thở ngắn than dài. Làm sao vậy? Trong tay Xì Nhi nâng một lò chứa tiên dược đi tới, đặt trước mặt hắn và tò mò hỏi. Tiền của không lộ ra ngoài mà. Phương Hành cảm nhận thương thế bên trong cơ thể, cũng không ngẩng đầu lên đáp. Biết đạo lý này, vậy sao ngươi còn muốn cho bọn họ xem? Thái Hư Bảo Bảo ở bên cạnh thò đầu ra, vẻ mặt không hiểu hỏi. Vậy không phải là muốn bọn họ hối hận sao? Phương Hành cười gần trả lời. Đám lão bất tử của chư tử đạo tràng kia càng muốn đá văng ta ra như một đám cháu chất, ta càng đến nói cho bọn họ biết ta là đại gia, bọn họ càng bay ra bộ dạng không muốn ta, thì ta càng muốn bọn họ phải nghĩ trăm phương ngàn kế mà mời ta trở lại. Thái Hư Bảo Bảo nghe được liền ngẩn người. Vậy ngươi sẽ trở về sao? Phương Hành lắc đầu. Vất vả lại không có kết quả tốt, đương nhiên không trở về. Thái Hư Bảo Bảo có phần cạn lời. Vậy ngươi còn đưa cái bút cho bọn họ xem làm cái gì? Phương Hành nói. Bọn họ không muốn ta và ta không trở về là hai chuyện khác nhau. Thái Hư Bảo Bảo nhất thời không nói được lời nào, một lát sau mới lắc đầu nói. Làm người thực sự quá là phức tạp. Mà lúc này Si Nhi vẫn ngơ ngác nhìn Phương Hành, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nàng cũng không phải là kẻ ngu si, chả có chuyện lần này làm sao không nhìn ra được thân phận của Phương Hành, còn sao mới đơn giản như vậy. Phương Hành nhìn ra tâm ý của nàng, cười hì hì hỏi. Có phải nàng rất tò mò về thân phận của ta, đúng không? Xì Nhi gật đầu nói. Có một chút, có điều ngươi không muốn nói cũng không sao. Lần này đến phiền Phương Hành có chút ngạc nhiên. Tại sao? Xì Nhi nói. Ta chẳng muốn nghĩ quá nhiều, Chỉ cần người ở bên cạnh ta là tốt rồi, những chuyện khác biết thì cũng chỉ thêm phiền phức. Phương Hành nghe được lời này thì tự nhiên thấy kính trọng, không nhịn được chắp tay nói: Lão Ngũ, người mới là người thông minh nhất đấy. Sau khi ở Mỹ một phen, Phương Hành liền vận chuyển nội công chữa thương. Cùng lúc đó, thần thức đã chìm vào trong thức giới. Lúc này bên trong thức giới của hắn dĩ nhiên có sự khác biệt lớn. Trước đó trải qua một trận chiến cùng với Thanh Tà Tiên Vương, thức giới này đã trở nên hỗn loạn. Nhưng bây giờ nhìn lại, tuy rằng hỗn loạn nhưng mà ẩn chứa sức sống tràn trề. Bắt mắt nhất chính là ở giữa không trung của thức giới, thình lình có một mảnh đại lục không trọn vẹn lơ lửng giữa không trung, bừng bừng sức sống, từng sợi tiên khí lan tràn không ngừng tán phát ra, làm cho bên trong thức giới quán có tiên khí càng lúc càng đồng đậm, mây quần quần, sương mù quanh quần, rất có cảm giác của tiên cảnh. Điều có thể làm cho Phương Hành lưu ý nhất là ở trên tiên viên này có một tòa tháp lơ lửng ở trong không trung. Tòa tháp kia vốn ẩn sâu trong khu vực sương mù, thần bí quái lạ, nhưng mà vào lúc này nó lại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cửa tháp mở ra, một đám mây trắng hóa thành cầu thang nối thẳng đến dưới chân Phương Hành, giống như vẫn luôn chờ đợi hắn vậy. Phương Hành biết điều này là có ý gì, hắn dừng lại một lát, sau đó đi lên 10 bậc, bước tới bên tháp, thở nhẹ ra một hơi. Hắn nhìn vào trong tháp kỳ lạ và cười nói: Lần này ta chịu oan ức lớn như vậy, các người dường như là rất vui vẻ đúng không? Chúng ta thực sự rất là vui. Trong tháp im lặng một lát, một giọng nói vang lên đã thừa nhận lời Phương Hành nói: Tại sao? Phương Hành vẫn không tiến nhập tháp mà chỉ đứng ở cửa hờ hững hỏi. Trong tháp lại là im lặng. Sau đó có người trả lời: Bởi vì chúng ta rút cục phát hiện người thực sự rất thích hợp. Phương Hành nhíu mày: Ta thích hợp cái gì? Một lúc lâu trên tháp truyền đến một giọng nói âm trầm trả lời: Thích hợp chôn vùi trời này, đất này, người này, tiên này, vô số sinh linh này. Này này, đừng có làm loạn. Mặc dù là bên ngoài thức giới của ta, nhưng người khoác lác cũng đến sợ bị sét đánh à? Bên ngoài tháp lạ kia truyền tới giọng nói suýt nữa làm Phương Hành sợ hãi đến mức nhảy dựng, không nhịn được kêu ầm lên và theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Hắn tất nhiên đã sớm đoán được những tồn tại trong tháp này đều không có đơn giản. Có thể nói như vậy, mặc dù là gặp may đúng dịp mới tiếp xúc được với bọn họ, cũng đưa bọn họ tiến vào thức giới của mình, nhưng bọn họ chịu ở lại thì tất nhiên cũng phải có mục đích của mình. Nếu không, Phương Hành có thể không cảm thấy bọn họ chỉ là vì còn sót lại một đường chân linh liền không có chỗ nào có thể đi được. Lấy tu vi của bọn họ, dù cho chỉ có một đường chân linh thì cũng còn rất nhiều lựa chọn. Hoặc tìm một hạt giống tốt để đoạt xác chúng lại, tệ nhất thì cũng có thể vào luân hồi, dựa vào sức mạnh u minh bên trong thiên địa để chuyển thế đầu thai, bắt đầu con đường tu hành của chính mình. Nhưng bọn họ không có suy nghĩ đoạt xá, mà cũng không có đầu thai. Vậy mục đích liền rõ ràng, những người này nhất định là đang chờ đợi gì đó. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới đám người kia lại nói ra mấy câu như vậy. Chôn vùi trời này, đất này, người này, tiên này, vô số sinh linh này. Ta ngược lại nghe qua mấy kẻ điên, sau khi bị thiệt thòi rơi vào trong tình trạng khó khăn, liền oán trời trách đất, trách thần trách quỷ, luôn cảm thấy toàn thế giới đều bạc đãi chính mình, thậm chí điên cuồng tới mức muốn lôi kéo tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ thế giới chôn cùng. Nhưng mà ta không có ý nghĩ tới điều đó. Nghe xong một câu nói như vậy, Phương Hành vốn muốn bước vào trong tháp lạ, trái lại không dám vào nữa. Người cảm thấy thế giới này không nên bị chôn vùi sao? Dường như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Phương Hành, giọng nói trong tháp lạ cười lạnh, kèm theo sự khó hiểu. Ta thực ra có thể cảm nhận được rõ ràng, vừa nãy người quả thực có ý nghĩ diệt thế, muốn giết sạch tất cả, giết hết tất cả sinh linh, thậm chí là tuyệt thiên diệt địa, hủy diệt tất cả ma. Nếu không phải vì có ý nghĩa đó, người cho rằng người có thể dễ dàng mượn đi ma danh của ta sao? Vừa nãy Phương Hành ngẩn ra, khóe miệng khẽ giật giật nói: Vừa nãy ta đúng là có ý nghĩ như thế. Sau đó thì sao? Trong tháp lạ giọng nói của thiên ma hờ hững vang lên: Giết mấy người, chém một vị kim tiên thì đã chút hết cơn giận rồi sao? Phương Hành lắc lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải, chỉ là suy nghĩ rõ ràng mà thôi. Trong tháp lạ thiên ma hơi run rẩy. Hả? Phương Hành cười khổ nói: Hoặc là nói vốn đã suy nghĩ rõ ràng, không cái gì để tưởng tượng cả. Người hoặc tất cả sinh linh vốn không phải đã như vậy. Ngươi cần ăn cơm, người khác cũng cần ăn cơm. Ngươi cần tu hành, người khác cũng cần tu hành. Có thứ tốt thì mọi người đều muốn. Vậy còn không phải là dùng hết mọi cách để đi tranh cướp sao? Những người này mỗi ngày nói người tốt người xấu gì đó, thực ra ở trong cái nhìn của ta thì đều giống nhau. Không có người tốt, người xấu gì hết. Chỉ có người tốt với ta hay không mà thôi. Nếu không nói tới trên bản chất của kẻ ác. Hắn khẽ nâng đầu nhìn về phía quái tháp phía trên cười nói, vậy ai có thể ác với ta? Nói tiếp. Mấy câu nói như thế lại làm cho mấy tồn tại trong tháp đều im lặng. Một lúc lâu sau mới khẽ mở miệng nói, tính toán cẩn thận, ta bước lên con đường này trong thời gian cũng không ngắn, ít cũng là 100 năm đấy. Phương Hành thở dài, dường như cũng có tâm tư muốn nói chuyện cùng tồn tại trong tháp lại. Hắn ngồi xếp bằng ở cửa tháp, than khẽ, trong 100 năm này cũng đã nhìn thấy rất nhiều điều kỳ lạ quái lạ. Quá nhiều người, giết qua không ít người, cướp của không ít người, cũng kết giao không ít bằng hữu, đã giúp không ít huynh đệ, còn cưới 5 lão bà. Sau đó ta liền phát hiện ra con người này thực ra sẽ thay đổi. Và lúc này ngươi hận hắn, hận đến không chịu được, muốn làm thịt hắn. Nhưng quay đầu lại, đã thay đổi lập trường, lại cảm nhận thấy hắn thực đáng yêu. Người sẽ thay đổi sao? Thiên Ma khẽ cười lạnh, dường như là kèm theo sự giễu cợt. Phương Hành vội vàng khoát tay một cái nói, hãy nghe ta nói hết đã. Ban đầu ta cũng cho rằng con người sẽ thay đổi, sau đó mới phát hiện ra thực ra thay đổi không phải là con người, mà là sự việc. Lại giống như là Phù Diêu Cung, vốn cùng chúng ta không chết không thôi. Cả cung trên dưới mấy nghìn nữ tử, các nàng không có một người nào không muốn ta nhanh chóng chết đi. Thế nhưng khi thần tộc xâm lược, các nàng lại chịu không tiếc tính mạng của mình vì ta, cứu ta khỏi chiến trường. Lại nói tới tên béo đạo vô phương kia, khi ở Thiên Nhất Cung ta cũng muốn làm thịt hắn, thế nhưng sau đó mọi việc thay đổi lập trường, cũng đã làm bằng hữu. Ta vốn hận nhất là một bụng đầy ý nghĩ xấu của hắn, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy tên mập chất bẩm này rất thông minh. Vì lẽ đó người muốn nói. Lần này tiếp lời không phải là Ma Thiên, mà là một giọng nói khác, nhưng mà giọng điệu dường như là của Bất Chi Tiền. Vì lẽ đó khi ta tức giận người khác, cũng muốn phát rồ, cũng muốn giết sạch bọn họ. Hơn nữa ta cũng làm như vậy. Lúc giết người có thể không nương tay trong trận chiến vừa nãy, Thiên Nguyên chết dưới tay ta không ít hơn 100 người. Nhưng mà cho dù vậy lại tính là thế nào? Ta hận bọn họ, nhưng mà cũng biết con người chính là như vậy. Chúng ta đều là con người, vì lẽ đó ta chỉ có thể hận bọn họ, mà sẽ không hoàn toàn thất vọng đối với Thiên Nguyên. Động tí để muốn đi diệt Thiên Nguyên, chôn vùi tinh không, làm như bản thân chịu oan ức vô cùng lớn vậy. Nói tới đây, Phương Hành lắc đầu dò hỏi, bởi vậy có phải có vẻ quá lập dị không? Cũng không biết có phải vì Phương Hành nói ra mấy câu nói như vậy làm người khác quá mức bất ngờ hay không, mà trong tháp thật lâu không có người nào mở miệng. Nói cách khác, người sẽ không vì vậy mà đối địch cùng với Thiên Nguyên. Mãi một lúc lâu sau, giọng nói của Bất Chi Tiền mới vang lên, như vậy liệu có thể giúp bọn họ không? Ta nói rồi, ai chọn ta, ta chọn người đó. Phương Hành trả lời vô cùng ung dung. Tuy rằng ta sẽ không trách bọn họ, nhưng Thiên Nguyên dường như cũng không thể để ta vào mắt. Trưởng lão Chư Từ đạo tràng gì đó dùng tên của ta lại vu oan ám hại ta, mà Thiên Nguyên cùng với vớt rất nhiều người trong Chư Từ đạo tràng đều tình nguyện tin tưởng hắn mà không tin ta. Hay cho bọn họ có 100 lý do để nói mình hiểu lầm hoặc gì, nhưng bọn họ chung quy vẫn không tin. Nghe Phương Hành nói lời này, trong tháp lạ lại lần thứ hai im lặng, giống như là không có gì để nói. Mà ở bên trong tháp lại đang tranh luận kịch liệt. Hắn còn chưa đủ ma ý, thậm chí Chư Thiên Ma tiền bối đã nói hắn căn bản không hề có ma tâm, không làm được chuyện lớn. Có một giọng nói có vẻ vô cùng thất vọng, mất hứng nói, nếu dựa vào ma tâm mà có thể thành được chuyện lớn, năm đó ta cũng đã làm việc này rồi. Đúng vào lúc này, Thiên Ma khẽ mở miệng, dường như đang giải thích cho Phương Hành một câu. Có thể lập trường quán không kiên định như vậy, chúng ta làm sao yên tâm truyền tất cả cho hắn được. Ai có thể xác định cho hắn những truyền thừa khác, tương lai hắn sẽ không đi lệch hướng, trái lại làm giá áo cho Chư Tử đạo tràng, hoặc đập Phật môn, hoặc Long giới, hoặc Tiên giới. Có một giọng nói lạnh lùng mở miệng, làm cho mọi người thở dài. Nhưng ta lại cảm thấy thực ra lập trường quán vô cùng kiên định. Giọng nói Bất Chi Tiền khẽ vang lên, Hắn là một người hết sức ích kỷ, loại người ích kỷ nhất định sẽ không hy sinh cho bất kỳ bên nào. Nhưng mà hắn thiên vị lại không đủ ma tâm. Thiên địa lớn như vậy, đối với người khác vẫn là tất cả sinh mệnh, đối với hắn lại như là một trò chơi của trẻ con, tất cả đều tùy tâm trạng hứng thú. Vì lẽ đó hắn vĩnh viễn sẽ không chân chính đi hận bất kỳ bên nào, nhưng cũng sẽ không chân chính trung thành với bất kỳ bên nào. Điều này cũng làm cho hắn nhất định chỉ có thể tiếp tục đi theo dự đoán của Thái Thượng Đạo cùng chúng ta, đi thẳng tới. Lời tiếp theo không nói ra, nhưng mà những tồn tại trong tháp hiển nhiên đều hiểu. Cho hắn đi. Thiên Ma nói tiếp một câu, nhẹ nhàng thản nhiên. Việc đã tới nước này thì cũng không có ai khác để lựa chọn. Vậy nếu các ngươi không nói chuyện nữa thì ta sẽ đi đấy. Phương Hành thấy bên trong tháp yên lặng một hồi lâu thì không nhịn được ló đầu vào bên trong, làm ra bộ dáng muốn chạy. Người đã từng nghe lời đồn có liên quan tới đại kiếp nạn chưa? Nhưng trong tháp lại đúng lúc vang lên một câu nói. Phương Hành lập tức xoay người lại, biểu hiện trầm trọng nói: đã nghe nói qua. Trong tháp lạ, Bất Kỳ Tiên thở ra một tiếng. Vậy người có biết vì sao chúng ta đều ở lại bên trong thức giới của ngươi không? Ánh mắt Phương Hành sáng lấp lánh nói: nếu ngươi dám nói đại kiếp nạn kia chính là lý do ta không thể đuổi ngươi ra ngoài. Bất Kỳ Tiên không nói. Đừng vội hồ đồ. Trong tháp lạ vẫn là giọng nói hờ hững của Thiên Ma vang lên. Chúng ta muốn người biết đến là một đoạn quá khứ. Phương Hành nhíu mày nhưng vẫn chưa tiếp lời, hiển nhiên không cảm thấy quá hứng thú. Có thể Thiên Ma cũng không để ý tới hắn, chỉ tự mình tiếp tục nói. Từ sau cuộc chiến tiên thánh ở Thiên Nguyên, các tiên đều mở ra con đường phi thăng, trải qua vô số trận huyết chiến, cũng sáng lập ra huy hoàng vô tận. Đặc biệt là vào vạn năm trước, tam thập tam thiên vốn là tiên cảnh quá lý tưởng, thậm chí không tồn tại trong điển tịch. Tiên, long, phật, yêu, thần, ma, người, mỗi bên một giới, mỗi bên một đều an vị, thăm dò con đường của mình. Nhưng mà tất cả chung quy vẫn sụp đổ ở vạn năm trước, bắt đầu những cuộc chém giết vô tận. Thiên Ma nói nhẹ nhàng, nhưng mà giọng nói càng lúc càng nặng nề, cuối cùng thì như là mây đen hạ xuống đầu. Mà tiếng nói của hắn lại như sấm rền vang lên ở trên đỉnh đầu của Phương Hành. Người còn muốn biết nguyên nhân dẫn tới tất cả những điều này hay không? Ngay cả trái tim của Phương Hành cũng không nhịn được bị giọng nói này của hắn làm cho kinh ngạc, nảy lên một cái, dường như là có hơi khó chịu nặng nề. Không muốn. Hắn hầu như là mở miệng thốt ra, biểu hiện vô cùng chăm chú. Thiên Ma nhất thời ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: tại sao? Phương Hành nhớ tới lời của Si Nhi đã nói, vô cùng thản nhiên nói: biết càng nhiều thì phiền phức lại càng nhiều. Người đường đường là Thiên Ma lại bị lời này làm cho nghẹn lời, nổi giận phừng phừng, không nói được câu nào. Đừng vội, đừng vội. Vào lúc này Bất Chi Tiên cười ha ha tiếp lời, khẽ nói: vậy người có muốn truyền thừa của chúng ta không? Phương Hành vốn lộ ra vẻ quật cường, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Các người còn có truyền thừa sao? Bất Chi Tiên nở nụ cười: vô cùng nhiều truyền thừa đấy. Đây rõ ràng chính là đang cám dỗ ta. Phương Hành nghe Bất Chi Tiên nói xong cũng không nhịn được mà trợn mắt kinh thường. Ý tứ dụ dỗ kia thực sự là quá rõ ràng mà. Nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi một câu: nhiều bao nhiêu? Bất Chi Tiên ha ha nở nụ cười, nói: một người tu hành đến cảnh giới Đại La Kim Tiên rất khó bị giết chết. Hay là nói dù có bị giết chết thì cũng rất khó khăn ngăn cản hắn lưu ra một vài dấu vết ở trên thế giới này. Trước đây chúng ta, đặc biệt là Thiên Ma tiền bối, dù cho chuyện nhân thế biến hóa, trung quy vẫn ngã xuống trong lúc tranh đấu. Phần lớn tích lũy cùng với gốc cát đã bị người ta cướp sạch, nhưng vẫn có một vài hậu chiêu. Người cũng đừng có trợn mắt nữa. Tuy rằng lão phu chỉ nói là một vài hậu chiêu thì cũng chưa chắc đủ cho ngươi một bước lên trời, nhưng đối với ngươi bây giờ thì cũng đủ lớn rồi. Dựa vào tu vi cùng với tài nguyên nắm giữ trong tay ngươi bây giờ, cũng đã có thể lập ra một môn phái căn bản ở tam thập tam thiên mà chúng ta lưu lại truyền thừa. Bất Kỳ Tiền dừng lại một chút, khẽ cười nói: đủ khiến cho ngươi ngang hàng với một vị tiên vương. Tiên vương? Trong giây lát Phương Hành đổi sắc mặt, thân thể cũng không nhịn được run rẩy một lúc. Lời ấy là thật chứ? Cho dù tam thập tam thiên bây giờ đã là do tiên đế nắm giữ một vương, nhưng mà mê hoặc của vị trí tiên vương này xác thực là làm cho người ta giật mình. Đó cũng đã từng là tồn tại chí cao vô thượng ở tam thập tam thiên. Đây cũng là đại biểu cho cảnh giới mạnh nhất của thế gian này. Ban đầu Phương Hành không có để mắt tới những tồn tại trong tháp này. Hắn cảm giác dù sao bọn họ cũng đã suy tàn khi tranh đấu cùng với những người khác, mới rơi vào kết cục chỉ còn lại một chút chân linh như bây giờ. Trốn trong thức giới của mình, hắn nghĩ cho dù mình có nhận được truyền thừa của bọn họ, trở nên mạnh mẽ như bọn họ, thì cuối cùng cũng sẽ chết ở trong tay người khác. Nhưng mà khi nghe lời nói này của Bất Chi Tiên, hắn vẫn kích động. Nếu mình có thể trở thành tiên vương... Trong đầu Phương Hành đã không nhịn được hiện ra một hình ảnh. Đường đường là tiên vương ngồi chấn giữ một chòm sao, trong tay có vô số kim tiền, tiên phỉ thành đàn, hậu cung 3000 áp trại, vạn giới chư thiên cúi đầu bái lạy, cùng một đống bảo vật được cống hiến đến trước mặt mình. Lão phù sẽ không đờ ngươi, chỉ là không biết ngươi có thể đồng ý hay không. Bất Kỳ Tiền cười ha ha, giống như ông lão kỳ quái đang cầm kẹo dỗ trẻ con vậy. Được, miễn cưỡng đáp ứng thôi. Vậy truyền thừa của các ngươi ở đâu? Phương Hành thở ra vài lời nặng nề, con mắt sáng ngời hỏi. Giọng nói của Bất Chi Tiền hơi trầm xuống. Chính là ở Tam Thập Tam Thiên. Phương Hành khẽ nhíu mày, không nhịn được lại hỏi. Vậy vừa nãy các người muốn nói với ta về tai họa lớn kia làm gì? Vừa nãy Thiên Ma muốn nói, hắn không muốn nghe. Bây giờ chủ động hỏi thì tất nhiên cũng là đang nể mặt những truyền thừa kia. Nhưng vào lúc này, các tồn tại trong tháp đều im lặng. Qua một lát Thiên Ma mới mở miệng. Chính là ở Tam Thập Tam Thiên. Phương Hành nghe được kẽ nhú mày. Các người nói thẳng cho ta biết chẳng phải là tốt rồi sao? Thiên Ma than khẽ một tiếng nói. Chúng ta nói cho người biết, khó tránh khỏi sẽ mang theo lập trường của chúng ta. Chẳng bằng để ngươi tận mắt về Tam Thập Tam Thiên nhìn thử. Nơi đó có tất cả nguyên nhân của đại kiếp nạn, và có tất cả dấu vết của cuộc chiến loạn. Cũng chỉ khi ngươi tận mắt nhìn thì mới chân chính hiểu rõ những nguyên nhân kia là gì, mới có thể chân chính có tư cách có được truyền thừa của chúng ta. Về đại xích thiên sao? Sắc mặt Phương Hành có vẻ hơi khó coi, vẫy vẫy tay nói. Nói thật, bây giờ ta có chút không tiện đi về đó. Cảm giác được các tồn tại trong tháp đều có ý tập trung chú ý trên người mình, hắn cười khổ. Trước đó ta tự do tự tại ở Tam Thập Tam Thiên, đó là bởi vì ta có thân phận đế tử che giấu. Nhưng thân phận này đã lộ ra ngoài, đế thích phát hiện chân thân của ta, vạch trần chuyện này. Tuy rằng hắn nhanh chóng đã bị ta giết chết, đương nhiên vẫn có nhờ đạo đạo. Đương nhiên vẫn là nhờ có đạo ma danh kia. Nhưng bất kể là thế nào, thân phận này đã là hoàn toàn bị vạch trần. Độc Long Tử biết, các tu sĩ thiên nguyên cũng biết, sinh linh thần tộc cũng đã biết, thần chủ càng sớm biết rồi. Bây giờ ta cùng bọn họ đều có thủ oán, không thể xác định được bọn họ có thể giết ta hay không. Hắn vừa nói vừa khe khẽ thở dài, có vẻ rất bất đắc dĩ. Độc Long Tử bị ta một đao chém đổ, hóa thành xương máu, đế thích khẳng định đã chết rồi, có thể xác định được. Nhưng mà Độc Long Tử này, hey, thực sự không biết đạo chân linh của hắn có mượn cơ hội chạy đi không. Dù sao cảnh giới của ta không bằng hắn, không phát hiện ra được. Mà thần chủ bị ta hãm hại, thái hư bảo thụ là giả, hỗn độn tiên viên thậm chí không cướp được đồ một cọng cỏ, trong lòng chắc hẳn cũng cực kỳ hận ta. Thiên nguyên càng không xác định được. Những trường lão kia nhớ cái bút phá sản của ta, sợ rằng sắp phát điên rồi. Những điều này có thể dễ dàng bị lộ tin tức, dù sao bọn họ sẽ không tốt tới mức có lòng giữ bí mật cho ta chứ. Quan trọng hơn chính là lần này nếu trở lại, vậy nhất định phải về Đại Xích Thiên. Nơi đó có tiền đế đấy, vậy còn không thoáng nhìn cái thấu ta rồi sao? Phương Hành càng nói càng sợ hãi. Hơn nữa ta còn nghe nói Đại Xích Thiên có 3 vị tiên tôn, mỗi người đều có tu vi hơn hẳn các đại la kim tiên bình thường, cũng không biết bọn họ có thể nhìn thấu bí mật đoạt xác của ta hay không. Nói như vậy, hắn không nhịn được lắc đầu. Nói tóm lại, hiện tại ta về Đại Xích Thiên thực sự quá là nguy hiểm. Thực ra ta cũng định dẫn theo một đám đạo đồ tiệt đạo của ta tìm một tiểu tiên giới xa xôi, trước tiên trốn ở trên đó mấy vạn năm rồi lại nói sao. Bây giờ điều này cũng thực sự là suy nghĩ của trong đầu hắn, chính là giả đế lưu khuấy gió nổi mưa, tự do tự tại cũng chỉ là kế tạm thời. Phương Hành không cho rằng hắn có thể cứ tiếp tục giả trang được nữa, mà ở đây nói trắng ra, nguyên nhân hắn vẫn đã giả thân phận của đế lưu chính là hắn vẫn đang cố gắng ẩn nấp, không có về Đại Xích Thiên. Nếu trở lại sợ là sớm bị lộ rồi. Bởi vậy bây giờ hắn đã dự định vứt bỏ cái thân phận này. Đó là chuyện của ngươi. Phương Hành cho rằng mình đã nói ra những ý nghĩ này thì có thể khiến cho người ta đưa ra ý kiến, không nghĩ tới Thiên Ma lại trả lời thẳng thắn như vậy. Người có thể dùng thân phận đế lưu trở lại, cũng có thể nghĩ biện pháp khác, nhưng mà người nhất định phải trở lại. Chỉ có trở lại tam thập tam thiên thì mới có thể thấy được tất cả đáp án, nhìn thấy tất cả vấn đề, sau đó sẽ nghĩ ra đáp án của người. Hiện tại đại thế đã lên, sợ không có mấy vạn năm để cho người né tránh. Thiên địa đã trở thành một cục diện chết, càng không thiếu một quân cờ là ngươi. Sau khi hơi dừng lại một chút, hắn mới tiếp tục nói. Dù sao nói vậy, người cũng biết con đường tu hành mà mình đang đi là con đường chết chứ. Nghe được lời này, Phương Hành không nhịn được nhíu mày. Qua một lúc, hắn mới mở miệng. Vậy ta chỉ có một vấn đề, truyền thừa của các người có thực sự đáng giá là như vậy không? Trong tháp lạ dường như có khí tức tăng vọt, ai nấy đều không có muốn nói chuyện với hắn. Chỉ có Bất Tri Tiên bất đắc dĩ nở nụ cười, đảm bảo với hắn nhất định là đáng giá. Vậy thì về. Phương Hành thở dài. Trên thực tế ta cũng muốn về xem thử, nếu thực sự giống lời của các người nói, trở lại tam thập tam thiên liền có thể được tất cả đáp án. Nói vậy cũng có thể nhìn thấy dấu vết của Thái Thượng Đạo lưu lại chứ. Ta ngược lại cũng muốn xem thử bọn họ làm sao sáng tạo ra con đường như vậy, không chừng có thể tìm ra phương pháp thay đổi kết cục chắc chắn phải chết của ta. Phương Hành cười nói. Nhưng mà lúc này đây, tất cả mọi người trong tháp lại đều duy trì im lặng, không có người nào trả lời, cũng không người nào cười. Đạo chủ, bốn đại thế gia đang theo dõi chặt chẽ, muốn cùng rời đi thì sợ phải nghĩ cách khác. Sau khi rời khỏi thức giới, Phương Hành lặng lẽ điều tức dưỡng thương. Một ngày đêm sau đó mới rời khỏi tiểu thế giới của Lộc. Lộc Tẩu thấy hắn đi ra liền khẽ bàn. Nhưng mà trước khi tiến vào tiểu thế giới khổ lâu, Phương Hành đã từng tiết độ qua choán việc chuẩn bị bỏ qua tiên quân của mấy thế gia, sau đó trực tiếp rời khỏi Tiên Hà Ba Đa Bảo, trốn vào tinh vực vô tận, đi tìm một tiểu thế giới hẻo lánh trốn đi là ý nghĩ không tưởng. Mà Lộc Tẩu cũng hiểu tại sao hắn làm như vậy, vẫn là tìm cơ hội trong bóng tối. Có điều bây giờ bốn thế gia thực sự chú ý tới Phương Hành, bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Ở trên trình độ nào đó cũng khiến cho Phương Hành không có một chút cơ hội chạy trốn nào. Ta đã thay đổi chủ ý, không trốn đi nữa. Nhưng mà Phương Hành thoải mái nói một câu, làm cho Lộc Tẩu lấy làm kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Ta chuẩn bị quay về tam thập tam thiên, đi tìm vài thứ. Phương Hành cũng không có tiết lộ về bên trong thức giới cùng với những người trong tháp lạ, chỉ là trả lời mơ hồ. Mà sắc mặt Lộc Tẩu trầm xuống, liếc mắt nhìn tiên quân của các thế gia xung quanh, thấp giọng nói. Với tình hình bây giờ, nếu chúng ta trở về tam thập tam thiên, sợ là sẽ tự chui đầu vào lưới. Sau khi mọi chuyện bại lộ, Đại Xích Thiên tuyệt đối không thể buông tha chúng ta. Phương Hành có phần mất kiên nhẫn nói. Ta tự có biện pháp. Lộc Tẩu nhìn hắn nói. Người rốt cuộc thực sự có biện pháp, hay là muốn chờ tới khi gặp phải vấn đề thì mới nghĩ cách? Ngươi nhìn ta đi, ta quá hiểu ngươi rồi. Mấy lần đều nói là có biện pháp, nhưng mà trên thực tế chỉ nghĩ đến đâu hay đến đó, gặp chuyện thì mới nghĩ chiều. Lộc đại gia ta. Phương Hành cũng không nói gì, đẩy Lộc Tẩu. Làm sao bây giờ càng ngày càng giống lão thái thái vậy? Đẩy Lộc Tẩu nghi thần nghi quỷ đi rồi, hắn mới ngồi xếp bằng ở trên lưng cóc, lặng lặng nhìn tinh không xa xăm. Đúng là trốn không thoát. Nghĩ đến con đường tu hành do Thái Thượng Đạo lưu lại, nghĩ tới cảnh giới của chính mình bây giờ, trong lòng hắn trung quy vẫn nặng nề, hít sâu một hơi. Thật ra chính hắn cũng biết mình tránh không thoát, dù sao chân thân của mấy long nữ bây giờ đều ở tam thập tam thiên, sớm muộn thì cũng sẽ bị người ta phát hiện. Đi tới con đường do Thái Thượng Đạo lưu lại thì nhất định phải bước lên tử lộ, tiếp tục tu hành, tất nhiên là từng bước đi về phía cuối con đường chết. Mà trốn đi vậy cũng tránh không khỏi được kết cục bị lộ, bị người ta phát hiện thì chết càng nhanh hơn. Đã như vậy, dứt khoát đi nhanh một chút là được rồi. Phương Hành nghĩ đến hồi lâu, ở trong mắt dần dần lóe lên ánh sáng dữ tợn. Cho dù phải chết thì cũng phải trải nghiệm cảm giác làm tiên vương mới được chứ. Vào lúc Phương Hành chen chúc cùng bốn thế gia chậm rãi lùi ra khu tinh vực Đa Bảo Tiên Hà, một trận đại chiến chấn động thế gian đã bắt đầu bùng nổ ở Đa Bảo Tiên Hà. Chờ đợi hồi lâu, liên quân tiên giới cũng cảm thấy bức bối, ẩn chứa sát khí uy nghiêm đáng sợ, lao về phía một bờ Đa Bảo Tiên Hà khác. Mà đại quân tiên nguyên thì vẫn đóng quân ở bờ khác của Đa Bảo Tiên Hà, cũng thình lình không trốn tránh như trước nữa, mà chỉnh đốn đại quân, bắt đầu trực tiếp đối phó với 10 vạn tiên binh. Từng cuộc chém giết, từng đại trận bắt đầu va chạm trong tinh vực tĩnh mịch này. Phá diệt, sát khí khuấy động gào thét vang lên, cao thủ hiện ra nhiều như mây. Phương Hành thông qua thái hư kính nhìn thấy một trận đại chiến này, cũng nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Đồng thời hắn cũng không nhịn được, càng xem càng hoảng sợ. Tuy rằng bên phía Thiên Nguyên lấy phương pháp là vừa chiến vừa lui, mà không phải là xung phong đối lập, nhưng hắn vẫn nhìn ra được thái độ của một nhóm Thiên Nguyên khác thường. Bọn họ rõ ràng là vừa lui vừa giết, nhưng mà tiến lui có quy củ, lại không có trực tiếp bị 10 vạn tiên binh xông tới như tưởng tượng của mình trước đó. Thậm chí trong rất nhiều chiến trường nhỏ còn phát hiện cao thủ Thiên Nguyên chém tướng đoạt cờ giành thắng lợi, cũng có từng cao thủ thể hiện ra tài năng trong các trận đại chiến này. Điều này làm cho Phương Hành cảm giác thực sự khiếp sợ, ngạc nhiên với thực lực của Thiên Nguyên biểu hiện ra. Ở lần hỗn độn tiên viên giao chiến này, Phương Hành tất nhiên là tài nghệ chấn áp quần hùng, nhưng mà hắn cũng biết tu vi của chính mình bây giờ dựa vào ma danh liền chém cả đại la kim tiên, tiên binh bình thường cũng có thể so sánh được. Mà bên phía Thiên Nguyên, bất kể là Từ Thiếu Yết hay là Thanh Nhan tiên tử, thực lực cá nhân của bọn họ thực ra cũng rất mạnh, nắm giữ thực lực trận chiến cùng với Thiên Nguyên đại tiệt. Tuy trong lòng có chút thán phục, nhưng mà càng xem chiến trường này, Phương Hành lại dần dần nhíu mày. Bởi vì người tu hành ở bên phía Thiên Nguyên dù sao vẫn còn kém xa 10 vạn tiên binh của đại tiên giới, đặc biệt là trong một trận đại chiến này, e rằng tất cả tu sĩ Thiên Nguyên có ra tay thì cũng không đủ 3 vạn. Hơn nữa còn có rất nhiều người rõ ràng thực lực không đủ, đều là mầm non chưa trưởng thành, liền chết ở trong một đại trận chiến này, như vậy dường như là lại thua thiệt lớn. Theo lý thuyết, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm Thiên Nguyên trực tiếp đối kháng cùng đại tiên giới. Đối với bọn họ, thời gian này cũng không cần phải gấp gáp đến mức phải lập tức đối kháng chính diện. Đám lão bất tử trong Chư Tử Đạo Tràng suốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Phương Hành nhíu mày, trước sau không nghĩ ra vấn đề này. Tất cả Thiên Nguyên hắn đều quen thuộc, các đạo thống ít nhiều thì cũng đều đã từng qua lại, nhưng đối với Chư Tử Đạo Tràng lại là một ngoại lệ. Từ khi cái tên Chư Tử Đạo Tràng này bắt đầu xuất hiện ở Thiên Nguyên, hắn đã không thể có cơ hội tiến vào Chư Tử Đạo Tràng. Sau đó hắn rời khỏi Thiên Nguyên, vậy càng không tiếp xúc được tới. Bởi vậy ở trong lòng hắn, Chư Tử Đạo Tràng vẫn là địa phương đào tạo thiên kiêu. Cũng bởi vì tập trung quá nhiều cao thủ thần bí, nên cơ hồ trở thành dẫn đầu nắm giữ Thiên Nguyên, nắm giữ hầu như tất cả quyền to. Nhưng kế hoạch cụ thể của bọn họ ra sao? Phương Hành có thể hiểu được quan hệ giữa bọn họ cùng với cửu quan, cùng chín thánh Thiên Nguyên. Đặc biệt là trong trận chiến bây giờ, Thiên Nguyên cùng với tam thập tam thiên có thể bất đồng, gốc gác thâm sâu. 10 vạn tiên binh hầu như ai nấy đều có thực lực cảnh giới tán tiền, đơn giản chính là người yếu nhất cũng không kém hơn Thiên Nguyên Nguyên Anh. Mà Phương Hành lớn lên ở Thiên Nguyên nên đều biết Thiên Nguyên sinh ra một Nguyên Anh cũng khó khăn. Bây giờ theo một trận đại chiến này, không biết có bao nhiêu người chết ở chiến trường này, nhưng mà lại với một xu hướng vô bổ như vậy, hắn khó có thể hiểu rõ ràng. Chẳng lẽ là đang tiêu hao nội tình của Thiên Nguyên sao? Trừ phi. Trong lòng Phương Hành bỗng nhiên hiện ra một chuyện cũ, càng nghĩ trong lòng càng kinh ngạc. Đại chiến đã bắt đầu, ba người các ngươi còn muốn lãng phí thời gian một cách vô nghĩa ở đây sao? Mà trong lúc Phương Hành đang băn khoăn chậm rãi rời khỏi Đa Bảo Tiên Hà, lúc này sâu trong tinh vực xa xôi, không ngờ có một chiến trường. Đây là một tinh vực ảm đạm, lại bị ba người đại chiến ở đây phá hủy đến không ra hình thù. Đại tinh chết đi, hư không thiêu đốt, từ xa xa nhìn lại thì quả thực giống như là u minh vậy, khắp nơi tỏa ra mùi chết chóc. Mà ở đầu khác của chiến trường, thần chủ trong bộ áo trắng như là tuyết đang đằng lặng ngồi bên trong một ngôi sao, trong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện mình. Đại quân tiên giới không ngờ di chuyển, bị cuốn vào đại trận chiến này, không phải chỉ có Thiên Nguyên ta, đại quân thần tộc này của ngươi cũng chạy không thoát đi. Đại quân tiên giới vừa ra tay muốn xóa sạch tinh vực, không có một ngọn cỏ nào. Thần chủ, ngươi nói chúng ta đang tiêu hao thời gian, ngươi làm sao không phải như vậy chứ? Nếu như ngươi thực sự muốn chúng ta phân thắng bại cùng nhau, lại mặc cho sinh linh thần tộc bị đại quân tiên giới tàn sát sao? Mà đối diện thần chủ, ba vị trưởng lão Thiên Nguyên cũng lạnh lùng, có vẻ trầm trọng. Bọn họ hiển nhiên không thể nào dễ chịu được. Trong ba đại trưởng lão có một người đầy máu, hầu như đã mất đi một nửa cơ thể. Hai người khác cũng có một người uể oải suy sụp, giống như là thần hồn bị tổn thương. Một người khác ở dưới chân đạp lên một tiên bảo rách nát, nhìn mặt trên của tiên bảo đầy vết tổn hại, hẳn là cũng vừa mới tổn hại. Một tiên bảo tuyệt thế lúc này đã sắp bị phá hỏng. Sự sống còn của đại quân thần tộc tất nhiên có ba vị thần vương lo liệu, ta không lo lắng làm gì. Còn nữa, hàng ngàn hàng vạn sinh linh thần tộc khắp nơi đều có thể có kẻ chết, chính là chôn vùi thì lại làm sao? ta sẽ xây dựng lên thần quốc ở tinh vực khác. Thần chủ so với Thiên Nguyên Tam Lão nhìn bề ngoài thực sự tốt hơn nhiều, chỉ là khi nói chuyện thần hồn có vẻ bất ổn. Xem ra nàng cũng không hoàn toàn không tổn thương, chỉ là tính tình mạnh mẽ nên chấn áp vết thương xuống, không để cho người khác nhìn thấu mà thôi. Và lúc này giọng nói của nàng càng lạnh hơn. Chính là Thiên Nguyên các người tốn bao nhiêu năm mới kiếm ra gần ấy đệ tử, nếu trải qua một trận chiến vô vị này, tất cả chết sạch trong tinh vực, chẳng phải đều đáng tiếc sao? Tương lai lấy dã tâm của chư tử đạo tràng các người, lại còn phải làm sao mới có thể thực hiện được? Tất cả đều chết ở nơi này à? Trích Tinh trưởng lão trong Thiên Nguyên Tam Lão nghe vậy đã không nhịn được cười lạnh. Thần chủ, người không khỏi quá coi thường chúng ta. Nội tình của Thiên Nguyên có chút không đủ, nhưng mà chúng ta coi trọng hắn, chỉ là hạt giống tốt của Thiên Nguyên tổ địa mà thôi. Còn những vấn đề khác cũng không cần người đến lo lắng, chúng ta chuẩn bị còn đầy đủ hơn so với người tưởng tượng. Ngược lại, người nói ở các nơi đều dựng lên thần quốc, còn không phải là dựa vào chính mình phân ra rất nhiều hóa thân ép các vực sao? Lão phù nghe nói mấy thần vương thủ hạ của ngươi vẫn không phục ngươi, dựa cả vào tu vi của ngươi mạnh mẽ mới áp chế lại dã tâm của bọn họ. Nhưng nếu chủ thần ngươi chết ở nơi này hay là bị trọng thương, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng mấy hóa thân của ngươi thì có thể trấn áp được bọn họ sao? Vù một tiếng, thần chủ nghe được lời ấy sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Muốn chôn vùi chủ thân của ta, các ngươi có thực lực này sao? Cho dù muốn lôi kéo ta để cả hai cùng tổn thất, chỉ dựa vào ba người các ngươi thì cũng không có bản lĩnh này đi. Trừ phi ba người các ngươi đồng ý ở lại chỗ này. Trong những lời nói này của nàng lộ rõ sự chê cười, dường như là chắc ba vị trưởng lão không dám cùng tồn hại với mình. Con người trường sinh không có ai không tiếc mệnh, đặc biệt là đến cảnh giới như bọn họ. Chúng ta đúng là dám. Nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ được ba vị trưởng lão kia lại cười lạnh. Đặc biệt là Trích Tinh trưởng lão dường như đã hạ quyết tâm, liếc nhìn hai vị trưởng lão khác, trên mặt không giấu được nụ cười gằn, thấp giọng nói: người cũng coi như là một người kỳ lạ, chỉ dựa vào bản thân trấn áp các thần, khuấy gió nổi mưa, còn suýt nữa là phá hỏng kế hoạch lớn của chúng ta. Có điều vậy thì thế nào, đến hôm nay chúng ta phải để cho người đánh giáo nội tình thực sự của chúng ta. Người chết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng chúng ta... Hắn lạnh lùng nói và sát cơ lại nổi lên, dường như là chuẩn bị ra tay lần thứ hai. Mà vào lúc này sắc mặt thần chủ đã trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn họ thực dám liều mạng cùng chết với ta sao? Đến lúc này nàng cũng mơ hồ cảm giác được mình dường như đã tính toán thiếu điều gì đó. Không tiếc tất cả cũng phải giết nàng để đoạt lại Thái Hư Bảo Thụ. Cũng trong giây lát, vị Trích Tinh trưởng lão kia đột nhiên hét lớn lên tiếng, khí thế xông lên tận trời xanh, sau lưng hiện lên bóng mờ của đại đạo. Thần chủ cũng nhướng mày, ở trên mặt đầy sát cơ. Tuy nhiên đúng vào lúc này, vị Trích Tinh trưởng lão kia đột nhiên nhíu mày, dường như là có đạo thần niệm nào đó truyền tới. Điều này làm cho sắc mặt quán có chút khó coi, hiển nhiên rất bất mãn vì có người quấy rối hắn đại chiến. Nhưng sau khi hiểu được nội dung của một đạo thần niệm kia, hắn chợt biến sắc. Đó là chân chính hoàn toàn biến sắc, quả thực nghe như được tin tức của vũ trụ bị chôn vùi vậy. Trong giây lát đã thay đổi sắc mặt ba lần, môi cũng run rẩy. Làm sao có thể như vậy được? Chuyện này không có khả năng. Làm sao vậy? Hai vị trưởng lão khác cũng có chút khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía hắn. Bọn họ không rõ tại sao Trích Tinh trưởng lão lại thay đổi. Theo lý thuyết bây giờ ở trong tinh vực, xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng ở trong lòng bàn tay của bọn họ, dường như là không nên có chuyện gì làm Trích Tinh trưởng lão kia trở nên khiếp sợ như vậy mới đúng. Vậy rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Phiền phức, là phiền toái lớn rồi. Vị Trích Tinh trưởng lão kia bỗng nhưng giống to một tiếng, ánh mắt dường như là giống một ngọn núi lửa, vội vã truyền âm. Vừa nãy có đệ tử ở phía dưới truyền âm cho ta, tiểu ma đầu kia không chỉ cướp đi qua cả tòa Hỗn Độn Tiên Viên, thậm chí ngay cả độ tiền bút cũng đang ở trong tay của hắn. Cái gì? Đột nhiên vừa nghe đến ba chữ độ tiền bút, trong mắt hai vị trưởng lão khác cũng sững sờ, nhất thời sắc mặt như là thấy quỷ. Sau khi đồng loạt run lên, hầu như ba vị trưởng lão cũng đồng thời hét lớn: trở về! Sau đó ba người liền thật sự bỏ lại thần chủ, phi thân bỏ chạy về phía trong tinh vực, rất nhanh liền không thấy bóng dáng đâu. Ngược lại thần chủ sừng sốt, ánh mắt quái lạ nhìn qua, nhưng mà hóa thân của Phương Hành trước đây đã sớm bị đấu pháp giữa các nàng xé nát, xét tìm không gặp, nàng chỉ có thể nhíu mày âm thầm suy đoán. Hầu tử kia rốt cuộc đã cướp đi món đồ gì của Thiên Nguyên, làm ba tên này cuống đến như vậy chứ? Ngay cả Thái Hư Bảo Thụ cũng không cần sao? Nghĩ đến Thái Hư Bảo Thụ, Sắc mặt nàng cũng nghiêm lại, chú ý nhìn Thái Hư Bảo Thụ trong lòng bàn tay mình. Vừa nãy trong lúc ác chiến thấy một địch ba, cũng không thoải mái gì, vẫn luôn không có thời gian cẩn thận quan sát bảo thụ này. Đến bây giờ rốt cục có cơ hội nhìn kỹ. Sau khi nhìn từ trên xuống dưới, sắc mặt nàng trở nên càng lúc càng quái lạ. Ồ à, mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.